đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 662, chương 662, tái nhập đỉnh phong. Một càng cầu đặt mua, Chư Thiên Nguyên lườm hắn một cái. Chính muốn khai huấn, liền kịch liệt ho khan. Cùng thất quốc liên minh cao thủ chính diện cứng rắn trận chiến kia. Để hắn thụ thương không nhẹ, có thể đứng đi tới. Đã tính không sai, đâu còn có sức lực dạy bảo người. Chư Hồng Cộng im lặng nói, sư phụ vừa dạy bảo xong, ngươi lại tới. Chư Thiên Nguyên bĩu môi nói, không phải khen ngươi sao? Trước dạy bảo, sau dùng sức khen, nhi tử, tìm cơ hội nhất định muốn cùng ngươi sư phụ đề. Cổ thánh giáo lớn như vậy sạp hàng, liền chỉ vào ngươi đi kế thừa đâu. Chư Thiên Nguyên nói ra, biết rõ. Chư Hồng Cộng có chút không yên lòng đáp lại nói. Đám người ngẩng đầu, nhìn về phía Lục Châu chỗ viện lạc bầu trời. Năng lượng hội tụ, để Ma Thiên các đám người nhìn đến âm thầm thấy lạ. Tuy nói đối với các chủ làm ra năng lượng như vậy hội tụ, đã tập mãi thành thói quen, nhưng bọn hắn còn là ưa thích ngừng chân quan sát, ý đồ từ các chủ tu luyện bên trong, được đến một ít kinh nghiệm. Đặc biệt là lần kia sinh cơ năng lượng hội tụ, để tứ đại trưởng lão được đến chỗ tốt. Phan Trọng cùng Chu Kỳ Phong càng là trực tiếp tiến nhập nguyên thần nhất diệp tu vi. Một lát đi qua, Lục Châu chỗ viện lạc yên tĩnh trở lại. Gian phòng bên trong, Lục Châu nhìn xem Kim Liên thất phiến diệp tử, phi thường hài lòng. Đương nhiên, cái này vẫn chưa xong. Thất diệp, đối với đại viêm cái khác tu hành người đến nói, cái này đích xác là một cái cao không thể chạm cảnh giới. Mang ý nghĩa địa vị, thân phận, vinh hoa phú quý, hưởng chi không hết, dùng mãi không cạn, bất kể đi cái nào môn phái, thấp nhất đều là trưởng lão chức vị. Đáng tiếc, đối với Lục Châu mà nói, còn là kém một chút. Dù sao hắn tiền nhiệm là đứng tại bát diệp đỉnh phong Ma Thiên các tổ sư gia, đương thời đệ nhất cường giả. Lục Châu không có dừng lại gia tăng tu vi, mà là mặc niệm một tiếng, sử dụng, cái này một tiếng sử dụng kết thúc sau, trừ nhìn thấy Kim Liên khai diệp tiêu tán thành vì điểm điểm tinh thần chi quang tiến nhập đan điền. Khí hải về sau, hệ thống bảng đạo cụ Kim Liên khai diệp cũng biến tối. Tiếp tục, biến mất không thấy gì nữa. Tốt a, hệ thống như thế kê tặc, mọi thứ còn là phải dựa vào chính mình. Cái này minh bạch lấy là cần hắn dựa vào năng lực của mình. Từ bát diệp đột phá tới cửu diệp. Kia, cửu diệp đến cùng là cái dạng gì đây này? Lục Châu dùng đỉnh phong tạp thể nghiệm cửu diệp. Không đáng tham khảo, không hạn chế năng lượng tiêu hao. Đây cơ hồ không quá khả năng. Khương Văn Hư nhất thời mất đi phương hướng. Quên đi lý tính cùng suy nghĩ vô pháp làm ra phán đoán. Có thể thoáng nghĩ lại liền biết rõ. Mặc kệ cái gì cảnh giới, đều làm không được không hạn chế năng lượng tiêu hao. Năng lượng lại lần nữa tại viện lạc phía trên hội tụ. Biến so trước đó muốn cường thịnh cỡ nào, Lục Châu cũng cảm giác được đan điền khí hải bên trong nguyên khí tu vi so tiến nhập thất diệp lúc. Hội tụ nguyên khí, càng thêm nồng hậu dày đặc cỡ nào. Tu hành từ này ngũ diệp bắt đầu, mỗi gia tăng nhất diệp, đều là bay vọt về chất. Thất diệp đến bát diệp thuế biến, cũng tất nhiên là viễn siêu trước đó. Lục Châu lại lần nữa tế ra pháp thân. Tòa kia cỡ nhỏ tiểu kim nhân pháp thân xuất hiện tại trên lòng bàn tay. Đồng thời nhất đạo đạo kim sắc năng lượng vòng sáng, bắt đầu từ bên hông chìm xuống. Một vòng, hạ phương kim liên xoay tròn tốc độ tựa hồ cũng so ngày trước biến nhanh hơn rất nhiều. Có thể cảm giác được ra. Kim liên tại năng lượng vòng sáng không ngừng cung ứng hạ. Biến càng thêm đẫy đà, càng thêm sáng tỏ. Cái này là muốn đột phá dấu hiệu. Tu hành người đề thăng cảnh giới, đều là càng về sau càng khó. Ai có thể giống Lục Châu như vậy, liên tục mở lưỡng diệp đâu. Bất quá, Lục Châu cũng không phải bình thường tu hành người. Nếu như chiếu theo cơ thiên đạo bát diệp đỉnh phong tu vi mà tính, xuyên Việt đến nay cái này đoạn tuế nguyệt, bất quá là nhân sinh thung lũng mà thôi. Cho dù là trở lại bát diệp, cái kia cũng chỉ là khôi phục mà thôi. Trong mắt của thế nhân, hắn sớm đã là đương thời đệ nhất cửu diệp. Bát Diệp, vận y như cũ kém một chút. Năng lượng vòng sáng không ngừng rơi xuống. Chìm vào dưới chân Kim Liên bên trong. Kim Liên cũng bắt đầu ông ông tác hưởng. Ngay sau đó, đan điền khí hải biến khô nóng không chịu nổi. Nguyên khí tu vi cũng bắt đầu tràn ngập mà bão hòa. Thất Diệp trạng thái đã đạt đến đỉnh phong viên mãn. Lục Châu có thể cảm giác được rõ ràng. Mỗi khi có năng lượng vòng sáng rơi tại dưới chân thời điểm, tự thân đan điền khí hải tu vi cũng sẽ không ngừng duy trì liên tục gia tăng. Kết thanh âm thanh thúy dễ nghe vang lên. Lục Châu trong lòng hơi động, nhìn về phía Kim Liên. Kim Liên tốc độ xoay tròn giảm xuống dưới. Kim Liên quả nhiên biến lớn hơn một vòng. Đồng thời tại trống chỗ địa phương, lại mọc ra tân diệp tử. Ý vị này, Lục Châu một lần nữa đạp vào nguyên thần bát diệp, trở lại tu vi đỉnh phong. Đồng thời, Lục Châu cũng cảm giác được đan điền khí hải hàng rào bị đột phá. Mở rộng mấy lần, bất kể là từ tu vi bên trên, còn là từ cảm giác bên trên, đều so Lục Diệp lúc cường rất nhiều. Lục Châu năm ngón tay một nắm, Kim Liên pháp thân tiêu thất. Hắn không có lập tức đi ra ngoài, mà là nhắm mắt lại, không ngừng dư vị đạp vào bát diệp cảm giác. Cùng lúc đó, Ma Thiên Các xuyên vân phi liễn, vừa vặn vượt qua lạch trời, hướng Lương Châu bay đi. Minh Thế Nhân tay nắm tay lái, nhìn về phía trước nói ra, qua lạch trời, rất nhanh liền có thể đến Lương Châu. Lãnh La cùng Phan Ly Thiên, cùng với Vu Chính Hải, lạnh lùng nhìn xem ngồi liệt trên bong thuyền hai người, An Quy cùng Lan Hải. Một cái là Lâu Lan quốc vương, một cái là Bá Nạp gia tộc tộc trưởng. Từ Lục Châu cửu diệp quét ngang tứ quốc liên minh sau đó, còn lại đám kia cặn bã, há lại sẽ là bọn hắn đối thủ. Cho dù là, cũng không còn dám tùy tiện hạ thủ. An Quy vì chuộc tội, mang theo Lan Hải, cùng cưỡi xuyên vân phi liễn, tại trước mặt hướng Lục Châu thỉnh tội. Hai vị trưởng lão, một hồi gặp lão tiên sinh, còn xin hai vị nhất thiết phải nói tốt vài câu. An Quy run giọng nói. Dễ nói, chấm ngoặc kép, Lãnh La hồi ứng, cái này vừa mới dứt lời. Phan Ly Thiên nói ra, lão Lãnh, ngươi sẽ không là thật muốn xin tha cho hắn a? Cái này chủng hai mặt hàng, tốt nhất một bàn tay đập chết. An Quy, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe vậy, sắc mặt trắng bệch. Minh Thế Nhân không thèm để ý An Quy, mà là chỉ vào lạch trời hạ thi thể. Nói ra, mau nhìn, Lãnh La cùng Phan Ly Thiên, Vu Chính Hải đều bị hấp dẫn. Theo Minh Thế Nhân chỉ vào địa phương, phóng tầm mắt nhìn tới, thụ mộc đứt đoạn, thây ngang khắp đồng, từ lạch trời, đến Lương Châu phương hướng, giống như là bị thứ gì một đường mạnh mẽ đâm tới đi qua. Lưu lại năm ngón tay hố sâu, hình thành thẳng tắp một đường, xuyên vân phi liễn, chính là theo dấu vết này, một mực hướng Lương Châu bay. Lãnh La nói ra, thất quốc liên minh đã vào Lương Châu, chỉ sợ có nguy hiểm, cẩn thận đề phòng. 3 ngày thời gian trôi qua, 4 người cũng rất lo lắng Lương Châu tình trạng, cho nên, hắn nhóm giải quyết Lâu Lan sự tình sau đó, liền không ngừng không nghỉ hướng Lương Châu phi hành, dọc theo con đường này, thỉnh thoảng nhìn thấy chiến đấu vết tích, cảnh hoang tàn khắp nơi, không một tấc đất hoàn hảo. An Quy cùng Lan Hải đồng dạng nhìn thấy phi liễn hạ một màn, tâm thần rung mạnh, phi liễn tốc độ cũng không khỏi giảm xuống dưới. Chiến hậu tràng cảnh, để đám người nhất thời thất thần. Chiến tranh là tàn khốc, lòng lang dạ thú man di, lại vĩnh viễn không hiểu đạo lý này. Ý đồ thông qua chiến tranh thu hoạch lợi ích, cuối cùng được đến cái gì? Một tiếng thê lương kêu thảm, vang vọng thiên địa. Vu Chính Hải hung hăng dẫm An Quy một chân. An Quy thê thảm đau đớn qua đi, một mặt mờ mịt nói, cái này không quan hệ với ta a. Vu Chính Hải nói ra, không sao, liền không thể dẫm. Ách, có thể. An Quy che ngực, Lan Hải đã dọa đến tè ra quần, mồ hôi đầm đìa. Lương Châu đến, đám người quan sát Lương Châu, chiến hậu Lương Châu, đông đảo tu hành người, ngay tại trong tầng trời thấp bay tới bay lui, trùng kiến thành trì. Tường thành bên trên, tu hành người vừa đi vừa về bay lượn, thanh tẩy vết máu. Dưới tường thành, thành quần kết đội đại viêm tu hành người, đem thi thể lôi đi. An Quy lại là hét thảm một tiếng, so trước đó càng thêm thê lương. Vu Chính Hải không chờ hắn nói chuyện, nhân tiện nói, tâm tình không thoải mái, dẫm ngươi, xin ngươi thứ lỗi. Không không không, không dám, chấm ngoặc kép, được làm vua thua làm giặc. Dù là hắn là nhất quốc chi chủ, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Cùng lúc đó, Lương Châu Thành, gian phòng bên trong, Lục Châu mở mắt, chậm rãi đứng lên, hoạt động một chút gân cốt sau đó. Còn lại chính là giải quyết thọ mệnh vấn đề. Chiếu theo lạc thời âm ghi chép để phán đoán, phá cửu diệp cần 1200 năm thọ mệnh. Nói cách khác, hắn cần tích lũy chỉ ít 876 chương nghịch chuyển tạp, mới có thể duy trì trước mắt trạng thái tiến nhập cửu diệp. Hiện tại chỉ có 33 chương nghịch chuyển tạp, tu vi thăng liền lưỡng diệp, cũng không biết nghịch chuyển tạp có không có lặng lẽ tăng giá trị. Tựu tại hắn chuẩn bị sử dụng nghịch chuyển tạp thời điểm, bên ngoài truyền đến âm thanh, sư phụ, đại sư huynh trở về, còn mang theo ký ức thủy tinh, để bọn họ chạy tới. Vâng, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.